Trùng sinh chi tiểu gia bất tí hầu, chương 9, lương bổng của gia bao nhiêu, hỗn đản. Góc truyện audio.com. Sau cuộc chiến Mỹ thực Trung Như Thủy và Thương Giáp Trưng từ từ thân thiết, thật ra là Thương Giáp Trưng thân thiết trước. Ngày đó Trung Như Thủy dùng phong thái của người chiến thắng ném xương gà trước mặt hắn, hắn liền khuất phục khí thế bá vương của Trung Như Thủy. Đương nhiên, cái gọi là khí thế bá vương đều do Trung Như Thủy vô cùng thỏa mãn mà nghĩ thế. Kỳ thực Thương Giáp Trưng đơn thuần hơn Trung Như Thủy rất nhiều, khiến người ta cảm thấy vô cùng khó hiểu, hắn làm thế nào mà trở thành đại tướng quân bách chiến bách thắng? Chẳng lẽ nhờ người đánh hộ? Trung Như Thủy tà ác nghĩ. Nói đến ngày đó Trung Như Thủy ném xương gà trước mặt Thương Giáp Trưng, khóe miệng dính vụn thịt khẽ nhếch, răng trắng lóe quang mang kỳ dị dưới ánh mặt trời, duỗi ngón tay cái đầy mỡ chỉ chỉ ngực mình, đầy đắc ý và kiêu ngạo nói. Lão tử thắng, chính là nơi này, tư thế này, nụ cười này, thái độ này, khiến Thương Giáp Trưng rung động sâu sắc, hơn nữa trong lòng còn có cảm giác ngọt ngào chua xót bứt rứt. Nói đơn giản, trong một phần tư giây, vì lý do kỳ quái, hắn yêu. Đương nhiên, đối phương không thích hắn, trước mắt chính là đơn phương yêu mến, mà phần đơn phương yêu mến này duy trì rất lâu rất lâu. Đơn thuần như Thương Giáp Trưng, không biết cảm giác này là gì, chỉ biết ngực rất nóng, tim đập rất nhanh, sau đó không hiểu vì sao mà muốn tiếp xúc với đối phương nhiều hơn một chút. Ý nghĩ nóng lên, há mồm liền hỏi, như thủy của ngươi, là thượng thiện như thủy, giống như nước mang đến lợi ích cho vạn vật mà không cần đền đáp sao? Vốn ăn no muốn đánh ở một cái, Trung Như Thủy bị hắn hỏi không đầu không đuôi ngu ngốc như vậy, liền nghẹn trong cổ, bắt đầu nấc. Lạc, ngươi lạc, hỗn đản, lạc, hại chết ra, lạc, Trung Như Thủy thống khổ, một tay chỉ vào Thương Giáp Trưng mắng to, thua cũng đừng trả thù hắn ác như vậy chứ. Nấc giống như gà mái đẻ trứng vậy, à thực xin lỗi, muốn uống nước hay không, uống chút nước sẽ tốt, Thương Giáp Trưng thấy hắn thống khổ, vội vàng vàng đưa nước cho hắn. Trung Như Thủy lại mắng to, ra, lạc, nói chuyện đều, lạc không được, lạc uống nước, lạc muốn, lạc ách sặc chết ta. Chấm, thực xin lỗi, Thương Giáp Trưng bối rối, luống cuống tay chân, gọi thái y à, Lâm Công Công, gọi thái y, Lâm Công Công ngẩng đầu cẩn rực rực quan sát biểu tình của Phong Hàn Bích muốn xin chỉ thị của y, Phong Hàn Bích giơ tay ngăn cản hắn, nghĩ cười xấu xa. Ta có cách hữu dụng hơn gọi thái y, Lâm Công Công cả kinh, vội vàng cúi đầu xuống, giữa ban ngày thấy quỷ, thái tử ra biết cười. Hơn nữa lại cười xấu xa, nhất định mình già rồi, mắt mờ thấy không rõ, giả, đều là giả. Đào Như Lý nhìn thấy nhất thanh nhị sở, thái tử điện hạ nổi danh lạnh lùng của bọn họ, vì người khác mà cười, Trung Như Thủy thật không đơn giản. Hơn nữa, Đào Như Lý có chút lo lắng nhìn Thương Giáp Trưng, tiểu tử kia cũng đối xử rất đặc biệt với Trung Như Thủy. Lúc Đào Như Lý lâm vào trầm tư, bóng dáng Phong Hàn Bích lóe lên, lướt vài bước ra xa, sau đó nhảy vào mặt hồ, ngoại trừ Đào Như Lý và Lâm Công Công, hai người đang luống cuống kia không biết. Phong Hàn Bích xuất một chiêu chuồn chuồn lướt nước, mũi chân dùng mặt hồ làm bình địa, dễ dàng vượt qua thao thiết các di chuyển ra sau lưng Trung Như Thủy. Góc truyện audio.com. Lâm Công cảm thán, khinh công của thái tử điện hạ quả là xuất thần nhập hóa. Đào Như Lý khẽ nhíu mày, thầm nghĩ tiểu Hàn định giở trò quỷ gì. Thương Giáp Trưng vội vàng hấp tấp nhìn ra sau lưng Trung Như Thủy, choáng váng. Trung Như Thủy chưa kịp hỏi, làm gì mà mặt mày như nhìn thấy quỷ vậy, gáy mát lạnh, những ngón tay lạnh buốt cứng rắn thon dài hư hư thực thực bắt nơi cổ hắn. Trung Như Thủy sườn ra ốc, hít sâu một hơi, giữa ban ngày gặp quỷ. Trung, Như, Thủy, ngữ khí ma mị lạnh băng, hơi thở nóng rực, cảm giác rất quen thuộc. Trung Như Thủy hít sâu một hơi, trầm ngâm, sau đó hoảng sợ giống to. Quỷ a, Trung Như Thủy đứng ngoài cửa thư phòng, nhàm chán chơi đùa đá vụn dưới chân, từ ngày bị Phong Hàn Bích dùng phương pháp khủng bố đầy kinh hãi chữa nấc, hắn đều phải chịu đựng ánh mắt tự tiếu phi tiếu của y mà làm việc, nửa tháng qua, chỉ cần nghĩ đến là trong lòng hắn lại phát lạnh. Ai, nghĩ đến ngày đó, Thương Giáp Trưng cười lăn trên đất, Đào Như Lý nghẹn cười run run bả vai, Trung Như Thủy thật đau khổ, chuyện này sẽ bị cười đến lúc chết. Như Nhi tiến đến, thanh âm của Phong Hàn Bích từ thư phòng truyền đến. Vâng, Trung Như Thủy vô tình trả lời, Như Nhi, là tên thân mật Phong Hàn Bích gọi hắn, Thương Giác Trưng và Đào Như Lý thì gọi. Thủy Thủy, cái này dễ dàng tiếp nhận nhiều hơn, Thái tử Điện Hạ có gì phân phó? Trung Như Thủy tức giận hỏi, thái độ này của hắn đã là quá tốt, nhớ ngày Phong Hàn Bích gọi tên hắn trực tiếp mở miệng. Tìm ra có chuyện gì? Không cần nghĩ cũng biết, hạ nhân trong phòng lại quỳ xuống đất. Phong Hàn Bích nhíu mày, thản nhiên nói. Mài mực, vâng, Trung Như Thủy cắn răng nói, ba bước đến cạnh Phong Hàn Bích đâm đâm nghiêng mực. Khụ khụ, Lâm Công Công hầu hạ bên cạnh ho nhẹ hai tiếng, tay đâm mực của Trung Như Thủy dừng lại, ngoan ngoãn nhỏ vài giọt nước vào nghiên mực, sau đó nhẹ nhàng mài. Không tệ, học nhanh. Phòng Hàn Bích phê duyệt tấu chương, cũng không ngẩng đầu lên. Trùng Như Thủy hoảng hốt, nhớ ra cái gì đó, tay run lên, nghiên mực rơi xuống. Không xong, Trùng Như Thủy hô to trong lòng, quả nhiên, người đang nghiêm túc phê duyệt tấu chương liền đứng dậy, không đợi Trùng Như Thủy lên tiếng đã đi ra sau lưng hắn, một tay ôm eo hắn, một tay cầm tay của hắn, chỉ nghe người nọ nhẹ nhàng nói bên tai hắn. Ai, vừa khen ngươi, ngươi liền làm sai, ngươi thật sự thích khen. Trùng Như Thủy cứng còng, trong lòng kinh hoàng, gian nan nuốt nước miếng, mồ hôi lạnh theo thái dương chảy xuống, trong nội tâm kêu rên, lại nữa. Ngày hôm qua đã dạy ngươi, việc mài mực phải chú ý lực đạo lớn nhỏ, mài nhẹ nhàng, tốc độ vừa phải, tư thế mài mực phải đứng ngay ngắn, mài thẳng khuôn mực không được nghiêng, càng không thể tùy ý loạn. Phòng Hàn Bích nhẹ chế trụ năm ngón tay của Trùng Như Thủy, mài mực môi mỏng khêu gợi ghé vào lỗ tai hắn thì thầm, không cẩn thận sẽ sát qua vành tai khéo léo của hắn. Trùng Như Thủy cố nén thân thể run rẩy, ép mình chấn định. Muốn mài được mực tốt không thể dùng trà hay nước ấm. Phải dùng nước lạnh, vừa phải, mực sẽ không quá đặc hay quá loãng. Khóe miệng Phong Hàn Bích khẽ nhếch, động tác ôm Trùng Như Thủy ám muội đến cực điểm, giọng điệu lại cực kỳ đứng đắn. Lâm Công Công ở bên cạnh thấy nhưng không thể trách, từ lúc tiểu thư đồng này đến đây, thái tử điện hạ sẽ cười hay ồn ào một trận, không có gì kỳ quái, hạ nhân trong phòng cũng không còn bị dọa mà quỳ xuống đất. gocchuyenaudio.com Như vậy có thể mài được mực đủ sắc đủ hương. Phong Hàn Bích cười khẽ bên tai Trùng Như Thủy, hiểu chưa, nếu muốn ta sẽ dạy ngươi một lần nữa. Cáp, Trùng Như Thủy vội vàng rút tay về, không cần không cần, ta đã nhớ kỹ, không bao giờ xảy ra sai sót nữa. Chống lại Phong Hàn Bích, người bất lợi là hắn, muốn phản kháng, trừ phi ngươi có ánh mắt sắc bén, khí chất lạnh lùng, võ công cao cường, địa vị trí thượng như người ta. Ngươi có không? Không có. Không có thì người nên nhận mệnh chịu chút thiệt thòi, bảo vệ tính mạng mới là vương đạo. Kỳ thật Trùng Như Thủy tới thế giới này lâu như vậy, không có cảm giác chế độ bất đồng, tối thiểu hắn không cảm thấy ngôn hành cử chỉ của chính mình đã sớm phạm tội khi quân 10 cái mạng cũng không trả hết còn liên lụy gia tộc. Nhưng hôm qua tiểu thái giám hắn vừa quen không lâu đánh vỡ một bình hoa trong tầm cung của hoàng đế mà bị kéo ra ngoài chém đầu, Trùng Như Thủy mới ý thức được mình không còn tiêu sái tự do như sống ở thế kỷ 21. Nơi này là xã hội phong kiến ngu muội, là nơi đế vương thống trị, là nơi không tồn tại dân chủ nhân quyền, một bình hoa còn đáng giá hơn tính mạng. Rốt cục nhận thức mình đang ở thời đại nào, Trùng Như Thủy rút ra bài học, thật vất vả mới có thêm cơ hội sống, đừng vì sự tùy hứng của bản thân mà đánh mất. Có một câu như vậy, cuộc sống giống như bị cưỡng gian, người phản kháng không được, vậy học thích ứng. Phong Hàn Bích nhíu nhíu mày, buông tay hắn ra, Trùng Như Thủy cúi đầu, nét mặt hiện lên yêu thương nhàn nhạt. Phong Hàn Bích không vui ngồi xuống, lơ đãng đọc tấu chương, Trùng Như Thủy tiếp tục mài mực dựa theo phương pháp y dạy. Tâm tình của Phong Hàn Bích vô cùng không tốt, bởi khuôn mặt luôn tươi cười kiêu ngạo kia, mất đi sự sống động, hiện giờ hắn giống như những nô tài trong hoàng cung, bất cầu ngôn tiếu. Không nói cười tùy tiện, ngày hôm qua, hắn còn cười cười nhốn nháo thỉnh thoảng phá rối, vì sao hôm nay lại thay đổi. Lâm Công Công quả nhiên là lão nhân sống trong nội cung gần 40 năm, vừa thấy không khí khác biệt ngay lập tức tiến lên, cúi đầu bẩm báo. Khởi bẩm thái tử điện hạ, đã đến ngày phát lương bổng, có cần phát cho người trong nội cung ngay lúc này không? Phong Hàn Bích phất phất tay, lạnh lùng nói. Chính ngươi xử lý, từ nay về sau những chuyện nhỏ nhặt này ngươi tự mình quyết định. Tuân mệnh, Lâm Công Công lĩnh mệnh, nhẹ nhàng rời đi, thuận tay đóng cửa lại. Nghĩ thầm, quả nhiên thái tử điện hạ chỉ dùng giọng điệu ôn nhu nói chuyện với tiểu thư đồng kia. Trùng Như Thủy dừng tay mài mực lương bổng, ta tiền lương, lúc trước đáp ứng làm thư đồng đã quên thương lượng tiền lương với Phong Hàn Bích. Làm sao giờ, Phong Hàn Bích là thái tử gia, là giai cấp tư sản thống trị, so với địa chủ gì đó còn cao hơn. Hắn sẽ không bi thảm đến nỗi mất tự do và nhân quyền, mà mỗi tháng chỉ có mấy trăm đồng tiền lương chứ. Không, không thể làm không công. Vậy hắn còn giả vờ cái giám a, sau này không cần thận phạm vào chuyện gì, ngay cả phí chạy trốn cũng không có. Không được, Trùng Như Thủy nghĩ tới đây, kích động vỗ cái bàn, tiện thể còn tung tóe vài giọt mực dính lên tay Phong Hàn Bích. Xong đời, Trùng Như Thủy thấp thỏm xoay người, quả nhiên Phong Hàn Bích lại dùng biểu tình tự tiếu phi tiếu nhìn hắn. Cáp, ha ha, ta không cố ý, Trùng Như Thủy cúi người 90 độ xin lỗi. gocchuyenaudio.com Phong Hàn Bích nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai hắn chỉ nhất thời nhàm chán, giả vờ thâm trầm mà thôi. Sao vậy, tâm tình Phong Hàn Bích thoải mái, giọng điệu cũng không lạnh lùng như vừa rồi. Cái kia, Trùng Như Thủy ngẩng đầu, lén lén quan sát sắc mặt Phong Hàn Bích, xác định tâm tình y khá tốt mới đánh bạo nói. Chính là tiền của ta, à không, lương bổng của ta. Ân, Phong Hàn Bích Khiếu mi cười xấu xa nhìn Trung Như Thủy. Trung Như Thủy bị bộ dáng, bổn vương khẳng định ngươi sợ ta, của y đả kích bạo phát, lương bổng cô ra là bao nhiêu, hỗn đản, nếu ngươi dám bắt ra không công, ra hủy thái tử cung của ngươi. Phong Hàn Bích sững sờ, nổi giận như vậy, quả nhiên là người dễ chọc, sau đó mới kịp phản ứng, trọng điểm trong lời nói của Trung Như Thủy, lương bổng. Nhìn vẻ mặt, ngươi dám nói không có tiền ta sẽ đánh ngươi, của tiểu tử kia tâm tình càng tốt, sau đó cười bí hiểm. Cái này sao, chậm gì gì nâng chung trà lên nhấp một ngụm, lại chậm gì gì buông xuống. Ngươi cứ nói đi, gì, ta nói, Trung Như Thủy ngẩn người, thấy Phong Hàn Bích nghiêm túc gật đầu. Trung Như Thủy nghĩ, phải càng nhiều càng tốt a. Đương nhiên, tuy tính tình Trung Như Thủy tệ một chút, nhưng tổng thể mà nói cũng là người rất phúc hậu, tuyệt không vì quỷ tà thái tử không hiểu dân gian khó khăn mà treo cao lương bổng của mình. Bách gạo ở quỷ tà bao nhiêu tiền một cân? Phong Hàn Bích khó hiểu, vì sao hắn hỏi vấn đề kỳ quái như vậy, nhưng vẫn hảo tâm nói cho hắn biết. Gạo trắng 3 văn tiền một cân. Trung Như Thủy nhanh chóng tính toán, 3 văn tiền một cân, không sai biệt lắm với Minh Triều Vạn Lịch, một lượng bạc có thể mua 2 thạch gạo, 1 thạch bằng 94.4 kg, một lượng bạc có thể mua 188.8 kg gạo, 2 lượng là 377.6 kg, một cân gạo ở thế kỷ 21 thường 1.5 nhân dân tệ đến 2 nhân dân tệ, lấy trung bình 1.75 nhân dân tệ, có thể tính ra 2 lượng bạc của Minh Triều bằng 660.8 nhân dân tệ, nói cách khác 2 lượng bạc của quỷ tà bằng 660 nhân dân tệ. Trung Như Thủy suy tính, hắn là thư đồng, tương tự như chức vụ trợ lý, như vậy lương một tháng phải 3 lượng bạc so với tiền lương của nhân viên Trung Quốc ở thế kỷ 21 cũng không xê xích gì nhiều. Một tháng 3 lượng bạc, Trung Như Thủy đầy chính khí giơ lên 3 ngón tay, Phong Hàn Bích lắp bắp kinh hãi, 3 lượng bạc. Khóe miệng chậm rãi cong lên, Phong Hàn Bích đứng dậy, nói với Trung Như Thủy. Hảo, sau đó thong thả ra khỏi thư phòng, Trung Như Thủy thấy bờ vai của y có chút run run. Lúc Phong Hàn Bích đi tới cửa y đột nhiên xoay, mỉm cười ấm áp với Trung Như Thủy, là nụ cười chân thật không phải cười xấu xa cười gian tà như trước. Trung Như Thủy như bị điện giật ngây người tại chỗ, y cười như vậy thật là đẹp. Kỳ thật thư đồng cấp bậc như ngươi, lương bổng là 4 lượng bạc. Phong Hàn Bích chậm gì gì nói xong, lại chậm gì gì xoay người tâm tình thật tốt quyết định đến hoa viên ngắm hoa. Cuối xuân, hoa tàn cũng thú vị, Trung Như Thủy choáng váng hồi lâu, rốt cục kịp phản ứng, băng nhân vẫn là băng nhân. Không phải cười chân thật, mà cười nhạo a. Cuối cùng, toàn bộ thái tử nghe được một câu giống giận. Phong Hàn Bích ta không để yên cho ngươi, cách trương.